chỉ có Thái Qua Nhĩ, hắn, hoặc là ả, dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn mọi người, nói dịu dàng, mọi người sao vậy? Không lẽ người ta thành ma thú cấp 10 rồi mà mọi người không vui sao? Sở Thiên có cảm giác muốn nôn mửa, Thái Qua Nhĩ vốn là một con hổ răng kiếm, biến thành người thì thân thể vô cùng tráng kiện, râu ria đầy mặt. Nhưng bây giờ, cũng là người này, một anh chàng có vẻ ngoài nam tính không nam tính hơn được nữa lại đầu mày cúi mắt với Sở Thiên, cười ngọt ngào, phất lạp địch nặc huynh. Họ sao vậy? Không lẽ người ta khó coi lắm sao? Phất lạp địch nặc. Ngũ Tư hét lên, thần lực màu hoàng kim đồng thời bao bọc lấy cơ thể. Phụ hoàng sao vậy? Thái Qua Nhĩ nghiêng đầu nhìn Ngũ Tư. Ba ba lạp sắp khóc đến nơi rồi. Dầm. Sở Thiên nhặt một thanh gỗ đập mạnh xuống đất. Hét, đừng ồn ào nữa. Ba ba lạp, tỉ mau kiểm tra xem Thái Qua Nhĩ có còn là đàn ông không? Ôi da, làm cái gì vậy? Buồn quá. Thái Qua Nhĩ muốn đẩy ba ba lạp ra nhưng ba ba lạp như phát điên. Xé quần áo của Thái Qua Nhĩ, rồi vui mừng, vẫn là đàn ông. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nhịp tim nhảy loạn nhịp nãy giờ của Sở Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần vẫn là đàn ông là được rồi. Phần còn lại phải dựa vào lão tử rồi. Phất lạp địch nặc. Thái Qua Nhĩ bị thế là sao? Thú Hoàng Ngũ Tư vẻ mặt lặng như mặt nước, nhưng thần lực trên người không hề biến đi, mà hai mắt còn ánh lên sát khí. Rất đơn giản thôi. Sở Thiên nhún vai, ung dung đến bên cạnh Ngũ Tư. Vừa rồi ta đã nói, sau khi thăng cấp e là Thái Qua Nhĩ đại ca sẽ có thay đổi. A Mạt Kỳ của ta ban đầu cũng như vậy. Dù sao A Mạt Kỳ rất trung thành, sẽ không gây rắc rối cho Sở Thiên, vì thế mà Sở đại thiếu gia bắt đầu bịa chuyện. Lúc đầu A Mạt Kỳ cũng có tình trạng này, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn. Sở Thiên luôn nhìn vào Ngũ Tư, nói như chuyện đúng là như vậy. Lúc đó A Mạt Kỳ không những giống như Thái Qua Nhĩ đại ca mà có lúc hắn còn biến thành trẻ con, lúc thì biến thành cái gì cũng không biết nữa. Thần lực trên người Ngũ Tư biến đi một chút. Khi nào thì Thái Qua Nhĩ trở về bình thường? Cái này, không nói chắc được. Bấm ngón tay, để ta tính xem. Khi đó, tình trạng của A Mạt Kỳ kéo dài 3 ngày. Đúng, 3 ngày. Được, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngũ Tư phẩy đuôi áo. Sau 3 ngày nếu con ta chưa trở lại bình thường, thì dù ngươi có mời Bảo Uy Nhĩ đến, Thành Hoàng Kim cũng tuyên chiến với đảo Bố Lôi Trạch. Muốn biến một người phụ nữ biến thành đàn ông về mặt sinh lý vô cùng đơn giản, nhưng biến một người phụ nữ về tâm lý biến thành đàn ông thì lại rất khó. Như vậy, Sở Thiên trải qua 3 ngày dài nhất trong đời mình, điều trị tâm lý, tinh thần ám thị. Sở Thiên gần như đã cố hết mọi cách có thể, nhưng đến tận tối ngày thứ 3, Thái Qua Nhĩ vẫn cứ như thế. Nhìn Thái Qua Nhĩ đang nằm thở nhẹ nhàng trên giường, Sở Thiên chậm rãi lấy ra viên tinh hạch cấp 9 lấy ra lần trước. Cấp 10 giận, thiên hà khóc. Nhưng nếu cái giá phải trả để thành cấp 10 là biến thành phụ nữ thì Thú Hoàng Ngũ Tư nhất định không tha cho Sở Thiên. Con trai biến thành đàn bà, chuyện mất mặt như vậy đủ để khiến hắn phát điên. Ngũ Tư phát điên có thể gây ra những chuyện gì Sở Thiên không biết, cũng không muốn biết. Vì thế hắn quyết định hạ cấp cho Thái Qua Nhĩ. Để hắn trở về như vốn có, gây mê, mở sọ, quá trình vẫn vậy, nhưng khi Sở Thiên nhìn thấy hình dạng của đại não thì chết sững. Khốn kiếp, tên thần tiên nào chơi lão tử? Sở Thiên rủa, khi Thái Qua Nhĩ còn là cấp 9, não của hắn giống như những con hổ thông thường khác. Khi thăng cấp, Sở Thiên cũng chỉ để tinh hạch vào phía dưới đại não, nhưng bây giờ... Não Thái Qua Nhĩ lại biến thành hình vòng của ma thú cấp 10 chính thống. Hình dạng của não cũng có thể thay đổi sao? Nếu người trên trái đất nhìn thấy thì nhất định sợ chết khiếp. Tình hình hiện nay đã vượt quá giới hạn hiểu biết của Sở Thiên rồi. Trong cái não hổ hình vòng đó, ở chính giữa là viên tinh hạch phát ra ánh sáng hồng chói lọi. Bên dưới viên tinh hạch lại có một viên tinh hạch giống như viên sỏi màu hoàng kim. Không đúng. Ta chưa bao giờ thấy tinh hạch màu hoàng kim cả. Bỗng Sở Thiên sáng mắt lên. Chẳng lẽ tự Thái Qua Nhĩ có. Nghĩ đến đây, Sở Thiên cắn môi lấy viên tinh hạch màu hồng ra. Viên tinh hạch hồng vừa ra khỏi là viên màu hoàng kim lấp chỗ trống, lăn lộn ở giữa đại não. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nheo mắt cười, vì hắn cảm thấy Thái Qua Nhĩ mất đi tinh hạch hồng nhưng vẫn còn thần lực, hắn vẫn là ma thú cấp 10. Về tình trạng này, Sở Thiên đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ còn một khả năng. Đó chính là Thái Qua Nhĩ vốn đã có huyết thống cấp 10, nhưng bị loãng đi trong quá trình di truyền và tinh hạch của Mã Cách Lệ đã kích thích huyết thống của hắn mà sinh ra tinh hạch. Sở Thiên nghĩ bụng, nếu đúng thế thật, vậy Sắt Lâm Na thì sao? Liệu có phải cũng có thể dùng tinh hạch kích thích huyết thống của Mạch Khẳng Tích? Còn Chu Lệ Á có phải cũng có thể tiến hóa? Thời gian 3 ngày đã qua, Sở Thiên trao cho Ngũ Tư một Thái Qua Nhĩ bình thường. Thấy con trai là một ma thú cấp 10 bình thường, Ngũ Tư cười lớn. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, lần này may mà có ngươi. Thành Hoàng Kim ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Bệ hạ khách khí quá. Sở Thiên hơi cúi người. Nếu vương tử Thái Qua Nhĩ đã thăng cấp thành công thì ta cũng nên đi rồi. Không được. Bối Khắc luôn đứng sau Phí Xá Nhĩ bỗng đứng ra. Ngươi không được đi. Sở Thiên khẽ biến sắc mặt, bình tĩnh nói với Ngũ Tư. Bệ hạ, thế là có ý gì? Bối Khắc, lui xuống. Đây là nơi ngươi được phép nói sao? Ngũ Tư quát Bối Khắc, rồi tiến lại gần vỗ vai Sở Thiên. Ngươi đã có thể giúp cho Thái Qua Nhĩ thăng cấp, thế còn người khác thì sao? Cũng có thể. Sở Thiên nhìn Bối Khắc, nhưng phải giết được một ma thú cấp 10 trước đã. Thúc thúc. Bối Khắc lao đến trước mặt Ngũ Tư, cầu xin, thúc hãy giúp con giết một con đi. Nói bừa, ma thú cấp 10 đâu có dễ giết như vậy. Ngũ Tư tức giận, quay sang Sở Thiên, không có cách nào khác sao? Sở Thiên lắc đầu, không có. Vậy, Ngũ Tư nhìn Bối Khắc, thúc thúc, ma thú cấp 10 trên đại lục nhiều như vậy, dựa vào thực lực của thúc còn không thể giết được một con sao? Cầu xin thúc nể mặt phụ thân con đã tử trận hãy giúp con một lần. Bối Khắc bám dính lấy Ngũ Tư. Sở Thiên không có hứng nhìn màn biểu diễn của hai người, liền quay người đi. Bệ hạ bảo trọng, ta về đảo Bố Lôi Trạch trước. Đứng lại. Bối Khắc hai tay cầm một thanh đao lớn chặn Sở Thiên lại. Trước khi thăng cấp cho ta, ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Sở Thiên quay đầu nhìn Ngũ Tư. Bệ hạ, Thành Hoàng Kim của người cảm ơn ta thế này sao? Điện hạ hiểu nhầm rồi. Ngũ Tư vội vã kéo Bối Khắc ra. Hà hà, ý của Bối Khắc chỉ muốn giữ ngươi ở lại vài ngày. Ta không ở lại đâu. Sở Thiên nói lạnh nhà. Ta còn phải đến A Cổ Lạp Sơn gặp Long Hoàng. Long Hoàng là cái thá gì? Bối Khắc khệnh khạng. Thúc thúc ta Thú Hoàng là cộng chủ của đại lục ma thù. Lời này của Bối Khắc vừa thốt ra, ta có thể vờ như chưa nghe thấy gì. Sở Thiên nói, Phí Xá Nhị thúc thúc, dựa vào cái gì mà đánh cháu? Bối Khắc một tay ôm mặt một tay chỉ Sở Thiên không cam tâm. Phất Lạp Địch Nặc nghe thấy thì sao nào? Cùng lắm là giết hắn diệt khẩu. Đủ rồi. Thú Hoàng Ngũ Tư giận dữ. Bối Khắc, ngươi cút ra cho ta. Bối Khắc không cam tâm. Thúc thúc, phụ thân cháu, đuổi Bối Khắc ra ngoài cho ta. Ngũ Tư vẫy tay với thị vệ, sau này ta không có đứa cháu này. Bệ hạ nói thật sao? Sở Thiên nheo mắt cười, sau này bệ hạ không có đứa cháu này nữa. Ta, Ngũ Tư đang định nói nhưng nhận ra ánh mắt của Phí Xá Nhĩ, bỗng phát hiện Sở Thiên đang muốn làm gì, liền cười, khà khà, điện hạ. Tuy Bối Khắc từng hạ nhục ngươi, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là... Sở Thiên lắc lắc một ngón tay. 3 ngày mừng thọ bệ hạ, ta nể mặt bệ hạ có thể không truy cứu. Nhưng hôm nay, chẳng nhẽ bệ hạ nghĩ rằng đảo Bố Lôi Trạch ta dễ bắt nạt sao? Ngũ Tư định nổi giận nhưng lại nhớ đến thần lực màu xanh lục trên người A Mạt Kỳ đêm hôm đó. Ha ha ha, điện hạ nặng lời rồi. Ta sẽ dạy bảo Bối Khắc đến nơi đến chốn. Vì con trai, Ngũ Tư có thể không tiếc bất kỳ giá nào, nhưng vì Bối Khắc hắn vẫn không muốn đắc tội với Bố Lôi Trạch. Vì thế Ngũ Tư ra lệnh lấy ra một cái hộp, Điện hạ, đây là một món quà nhỏ, coi như thúc thúc ta đây thay mặt bối khắc xin lỗi điện hạ. Thú hoàng ngũ tư đích thân xin lỗi, ta sao dám không nhận chứ? Khà khà. Sở thiên khẽ cười nhận lấy cái hộp rồi từ biệt. Sau khi sở thiên rời khỏi, phí xá nhị tối sầm mặt. Bệ hạ, người quá dung túng cho bố lôi trạch. Ải, đảo bố lôi trạch bây giờ, chúng ta không thể coi thường được đâu. Ngũ tư lắc đầu cười khổ. Huống hồ quan hệ giữa bố lôi trạch và A Cổ Lạp Sơn luôn rất tốt. Ta cảm thấy trên người sở thiên có long thần lực chính thống, còn thuần hơn cả của long hoàng. Phí xá nhị tái mặt. Bệ hạ, người nói thực lực của Phất Lạp địch nặc. Đúng vậy. Ngũ tư gật đầu. Nửa năm trước khi hắn rời đi từ đây chỉ là mới có được thần lực, nhưng giờ hắn sắp đạt đến đỉnh phong tầng thứ nhất rồi. Dù ta có muốn giết hắn, cũng nhất định phải trả giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231. Hoàng Kim Thiết Vệ Thượng. Rời khỏi hoàng cung, Sở Thiên tìm Khải Văn và ma sủng của mình rồi chuẩn bị về hang cũ của lang tộc bờ Tây Hải. Ngồi trên lưng Boeing, đoàn người bay ra khỏi thành Hoàng Kim. Sở Thiên lấy cái hộp ra đưa cho Khải Văn. Đại ca, cái này tặng huynh. Đây là gì? Khải Văn nhận lấy, đằng sau hộp có in một cái đầu hổ màu hoàng kim. Huynh đệ à, đây là dấu hiệu của thú hoàng thành Hoàng Kim. Nghe nói thứ này không dễ kiếm đâu. Ha ha, kim bài thú hoàng đệ còn có mấy cái. Huống hồ là cái này. Sở Thiên mở cái hộp ra cho Khải Văn, cười. Thứ trong này là cái thú hoàng dùng để xin lỗi thay bối khắc. Đại ca nhận đi. Bên trong chỉ có một cái thẻ thủy tinh tạp trong suốt, còn có một con dao găm lấp lánh. Sở Thiên nhìn xong thì chẹp miệng, bất mãn nói, ma thú cấp 10 trên đại lục đều có một cái tật, đó chính là keo kiệt. Long hoàng và thú hoàng đều như vậy. Ải, thể diện của ma thú cấp 10 đều bị chúng bôi bác hết cả. Huynh đệ, thứ lễ vật này không nhẹ đâu. Khải Văn thích thú nghịch con dao găm, cười. Nếu đại ca không nhầm thì đây là kiệt tác của Tây Cương đại sư tộc người lùn. Trên đại lục này dù có tiền cũng không mua được đâu. Tây Cương, chưa nghe bao giờ. Sở Thiên nhét cả dao găm và thẻ thủy tinh tạp vào túi đằng sau lưng Khải Văn, rồi nói, nhà đệ còn có một địa tinh công tượng, lão già ấy thuần túy là một tên điên nhưng thứ hắn làm ra quả thật không tồi. Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời. Ngay sau đó là mấy chục cái lưới điện rộng hàng trăm mét bao trùm phía trên Boeing. Ông chủ cẩn thận. Kim Cương đứng bật dậy, hít sâu một hơi rồi thổi ra một cơn gió về phía những cái lưới điện kia. Sau khi Sở Thiên có tiền để nâng cao sức chiến đấu của Boeing, cộng thêm việc có thiên tài không quân Sách Long, Sở Thiên đã đặc biệt mua một liên đội thạch tượng quỷ với giá cao để gắn trên người Boeing. Bây giờ hơn 1.000 con thạch tượng quỷ đang hung dữ lao ra. Quét quét. Trong tiếng kêu thảm thiết, mấy chục con thạch tượng quỷ rơi xuống đất, nhưng lưới điện cũng đã ít đi nhiều. Những cái còn lại cũng bị dịch chuyển phương hướng do trận cuồng phong của Kim Cương. Sở Thiên leo lên đầu Boeing, hét, ai? Cút ra đây. Ha ha, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Bối khắc đang cưỡi một con quái điểu đầu sần sùi bay lên từ dưới mặt đất. Sở Thiên nheo mắt lại. Bối khắc chẳng qua là một ma thú cấp 9. Dựa vào đâu là hắn có thể tấn công Boeing mà vẫn không bị Sở Thiên phát giác. Hừ, Phất Lạp địch nặc. Ngoan ngoãn thăng cấp cho lão tử. Nếu không đừng có mơ đền việc về đảo bố lôi trạch. Bối khắc chỉ vào Sở Thiên. Liệt trận. Dù giọng của Boeing quá dịu dàng nhưng liên đội thạch tượng quỷ vẫn chỉnh tề phân thành ba hàng ngang. Bối khắc, nể mặt thú hoàng bệ hạ, ta đã tha cho ngươi hai lần. Sở Thiên chắp tay sau lưng, nhìn bối khắc lạnh lùng, nhưng lần này thì không đâu. Ồ, ngươi muốn giết ta? Hừ. Bối khắc chột dạ nhìn Kim Cương, cho quái điểu lui vài mét rồi chửi. Dựa vào mấy con thạch tượng quỷ và Kim Cương mà ngươi đòi giết ta sao? Khốn kiếp! Tạ Ngũ Đức đại ca, làm phiền huynh. Bối khắc, đây là chiến trường của ta, ngươi tránh ra. Một giọng nói lạnh lùng, không có chút tình người nào vang lên. Trên trời bỗng xuất hiện hàng trăm bóng người. Thuật ẩn thân, là liệt vũ sát thần. Thuật ẩn thân của Sở Thiên đã tu luyện đến đỉnh cao từ lâu, nhưng những thuật ẩn thân của những người này hình như còn cao hơn Sở Thiên một bậc. Mình hổ, cánh ưng, thân hình cao gần 3 mét, chiến giáp màu hoàng kim, trường kích lưỡi to bản. Đội ngũ 300 người này bay lơ lửng trên không trung, gần như giống hệt nhau, chỉ có tên thủ lĩnh là to cao hơn. Mạc tướng Tạ Ngũ Đức xin chào điện hạ. Phi hổ thủ lĩnh khẽ cung tay, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. Nhìn một lượt gia huy trên đầu các con phi hổ này, Sở Thiên hỏi, các ngươi là người của thành Hoàng Kim, sao ta chưa bao giờ gặp nhỉ? Hừ, cho ngươi hay, họ là Hoàng Kim thiết vệ của Ngũ Tư Thúc Thúc, người nào gặp họ thì đã chết hết rồi. Bối Khắc đứng một bên cười đắc ý, họ đều là do chính tay phụ thân ta huấn luyện, không cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Kim thiết vệ, cũng không xác định được thực lực của chúng, nhưng Sở Thiên biết, đối thủ như vậy rất đáng sợ. Chúng nhất định là đội quân tuyệt mật của thành Hoàng Kim. Thú Hoàng bệ hạ phái các ngươi tới. Sở Thiên cảnh giác, vừa thăm dò thực lực của chúng, vừa nói, Ngũ Tư bệ hạ muốn giết ta. Đúng thế, vì ngươi không thăng cấp cho ta, nên Ngũ Tư thúc thúc phải giết các ngươi. Bối Khắc giơ một cái đầu hổ bằng thủy tinh lên. Tạ Ngũ Đức cúi mình trước chiếc đầu hổ, nói, tuy điện hạ có ơn với thành Hoàng Kim nhưng hổ phụ của bệ hạ đã xuất hiện thì Hoàng Kim thiết vệ bọn ta cũng chỉ đành tuân lệnh mà giết điện hạ thôi. Đần độn. Sở Thiên thầm chửi một câu, chỉ vào hổ phù, bệ hạ đích thân đưa hổ phù cho các ngươi hay Bối Khắc đưa? Là Bối Khắc đưa cho ta. Tạ Ngũ Đức hiểu Sở Thiên ám chỉ Bối Khắc ngụy truyền quân lệnh, nhưng vẫn lạnh lùng, dù ai hạ lệnh, chỉ cần hổ phù trong tay, Hoàng Kim thiết vệ ta đều phải nghe lệnh. Ha ha, Phất Lạp địch nặc, nghe rõ chưa? Bối Khắc cười đắc ý. Lập tức thăng cấp cho ta, nếu không ngươi chết chắc. Không, Phất Lạp địch nặc không thể thăng cấp cho ngươi. Tạ Ngũ Đức không hề động đậy nhưng hổ phù đã nằm trong tay hắn. Tạ Ngũ Đức nói với Bối Khắc đang ngẩn người. Hoàng Kim thiết vệ đã ra tay, không có ai có thể sống sót. À, Bối Khắc chết sững. Tạ Ngũ Đức đại ca, ta chỉ muốn ép hắn thăng cấp cho ta. Nếu hắn không đồng ý thì huynh hãy giết được không? Tạ Ngũ Đức như không nghe thấy Bối Khắc nói gì, chậm rãi dương trường kích lên. Đội 1, trong vòng thập tức trừ bỏ thạch tượng quỷ. Đội 2, trong vòng nhị thập tức giết kim cương, khải văn. Đội 3, phong tỏa thiên không. Dứt lời, cây kích của Tạ Ngũ Đức chĩa thẳng về Sở Thiên. Nháy mắt, 300 hoàng kim thiết vệ cùng di chuyển. Chỉ để lại trên trời 300 cái tàn ảnh. Phập, phập. Cả đội thạch tượng quỷ, thậm chí cơ hội kêu cũng không có, rơi xuống như một trận thiên thạch. Còn kim cương đang đứng chắn trước mặt khải văn, trên người đã xuất hiện một vài vết máu. Đội 1 nhiệm vụ hoàn thành. Đội 2 thất bại. Tin tình báo sai. Thực lực kim cương vượt qua cấp 8. Đội 3 nhiệm vụ hoàn thành. Không ai chạy thoát. Gần như cùng một lúc, các báo cáo của thiết vệ truyền đến tai Tạ Ngũ Đức. Vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Ngũ Đức trở nên nặng nề, nhưng không phải vì thất bại của đội 2 mà là vì mục tiêu của hắn. Sở Thiên đã biến mất. Đặc báo sai, thực lực của Phất Lạp địch nặc không rõ. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, cổ Tạ Ngũ Đức lóe lên một tia lửa. Ngay lập tức hắn di chuyển hợp lại cùng thủ hạ tạo nên một trận thế kỳ quái. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Sở Thiên từ từ hiện ra. Con dao phẫu thuật trong tay hắn lưỡi đã hơi cong. Có điều ta chắc chắn Bối Khắc đã lừa các ngươi. Nếu Ngũ Tư muốn giết ta thì nhất định sẽ cho các ngươi biết thực lực thật sự của ta. Tạ Ngũ Đức nhìn Bối Khắc với ánh mắt giận dữ. Giả truyền hổ phù. Giết. Phập. Một thanh trường kích hoàng kim cắm xuyên qua lưng Bối Khắc. Tin tình báo của ta đã sai. Thực lực của điện hạ đã vượt qua cấp 9. Tạ Ngũ Đức nhìn Sở Thiên, giọng lạnh băng. Có điều hoàng kim thiết vệ không thể để người sống biết. Xem ra, ta không thể không giết ái tướng của bệ hạ rồi. Sở Thiên chậm rãi giơ một tay lên. Kim cương, xuất pháo. Tạ Ngũ Đức không hiểu xuất pháo là có ý gì, nhưng hắn vẫn chĩa cây kích ra. Đội 3 dùng tốc độ nhanh nhất giết kim cương. Đội 1. Đội 2 theo ta, mục tiêu Phất Lạp địch nặc. thấy hoàng kim thiết vệ xông về phía mình, kim cương cầm cố pháo cấm chú nhảy khỏi lưng Boeing. Huỳnh, thời gian cầm cố, ánh sáng của cấm chú và lĩnh vực của sở thiên đồng thời xuất hiện, nhưng đúng lúc ấy, thiết vệ đang lao về kim cương bỗng xếp thành một hàng dọc, mỗi người đều giơ khiên lên. Uy lực của cấm chú xuyên qua người thứ nhất, người thứ hai, đến trước mặt người thứ 63 thì dừng lại. Chỉ dùng tính mạng của 62 người đã tiêu hao hết uy lực của cấm chú. Còn Tạ Ngũ Đức trước mặt sở thiên, tuy người đang ở trong thời gian cầm cố, chậm lại rất nhiều, nhưng cũng giống như thiết vệ của hắn, vẫn đang di chuyển. Long hoàng lĩnh vực không cầm cố được hoàng kim thiết vệ. Sở thiên tái mặt, kim cương đã rơi xuống, không nhìn thấy nữa. Trên trời chỉ còn Tạ Ngũ Đức và sở thiên đang đối mặt. Điện hạ lại là ma thú cấp 10. Tốc độ nói của Tạ Ngũ Đức rất chậm nhưng vô cùng rõ ràng. Lĩnh vực của điện hạ rất mạnh. Có điều, mỗi năm bọn ta đều huấn luyện trong lĩnh vực của thú hoàng bệ hạ. Lĩnh vực của điện hạ không đủ để cầm cố bọn ta đâu. Nói rồi, trận thế của hoàng kim thiết vệ không thay đổi, vẫn xông về sở thiên. Sở thiên khẽ cười, tuy ta không cầm cố được các ngươi, nhưng có thể làm các ngươi chậm lại cũng là đủ rồi. Lấy lưỡi đao phán quyết ra, sở thiên chém về Tạ Ngũ Đức. Cứng quá, dù là lưỡi đao phán quyết, thủ lĩnh của thượng cổ thất đại thần khí không chặt đứt được cơ thể của hoàng kim thiết vệ, chỉ để lại một số vết thương. Đội ba chỉnh hợp, lĩnh vực của Phất Lạp Địch Nặc rất mạnh, sức mạnh tấn công không đủ. Tạ Ngũ Đức từ bỏ việc tấn công sở thiên, từ tốn nói, toàn thể phòng ngự, tiêu hao thần lực Phất Lạp Địch Nặc. Sau khi lĩnh vực biến mất, tiếp tục tấn công. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, sở thiên chau mày. Giờ chỉ có cấm chú đại pháo của kim cương là có thể đả thương được hoàng kim thiết vệ, nhưng chúng lại đang ở trong lĩnh vực. Kim cương muốn khai pháo nhất định phải vào bên trong, nhưng một khi vào rồi, với thực lực của hắn thì cả người lẫn pháo đều bị cầm cố rồi. Nếu sở thiên giải trừ lĩnh vực thì sợ là chưa đợi kim cương chuẩn bị khai pháo, kích của hoàng kim thiết vệ đã đâm xuyên người sở thiên rồi. Vậy là, tất cả cứ giữ nguyên như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Hoàng Kim Thiết Vệ. Hạ trên trời, Tạ Ngũ Đức và Hoàng Kim Thiết Vệ không chạy trốn được mà cũng không thể tấn công, mà chỉ có thể tạo thế trận phòng thủ. Bên ngoài lĩnh vực, Kim Cương tay vác đại pháo lo lắng nhìn lên trên trời. Pháo của hắn không bắn được xa như thế, mà hắn lại không biết bay. Vèo vèo, Boeing được sở thiên đưa ra bên ngoài lĩnh vực, đem theo khải văn bay đến bên Kim Cương. Mặt đất đầy những máu. Boeing, ngươi sao vậy? Kim cương lo lắng hỏi. Ta không sao, vừa rồi bị mấy cái kích đâm phải. Nói rồi, Boeing nằm vật xuống đất, yếu ớt nói. Xin lỗi, giờ ta không đưa ngươi đi giúp ông chủ được. Khải văn ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi nói với kim cương. Đại pháo của ngươi có bắn được lên trên đó không? Xa quá. Kim cương lắc đầu. Dù có bắn được cũng vô dụng, mấy tên đó đều ở bên trong lĩnh vực của ông chủ, pháo bắn vào cũng bị làm đông cứng, không thể đả thương bọn chúng được. Thế Phất Lạp Địch Nặc huynh đệ cũng không thể nào để sức lực hao phí như thế, một khi cạn thần lực thì rắc rối to đấy. Khải Văn đi đi lại lại, rồi bỗng chạy về phía thành Hoàng Kim. Các ngươi ở đây trông chừng, ta đi tìm thú hoàng. Giờ chỉ có hắn mới có thể ra lệnh cho đám thiết vệ này thôi. Trận chiến trên không vẫn tiếp tục. Tạ Ngũ Đức không nói gì, chỉ chân chân nhìn sở thiên. Còn sở thiên thì bắt đầu sợ rồi. Hắn cảm thấy thần lực của mình đang dần mất đi. Khốn kiếp, không thể đợi được nữa. Sở thiên nghiến răng xông lên lần nữa. Hoàng kim thiết vệ vẫn không hề cử động, vẫn đứng sát với nhau, mặc kệ cho trường đao của sở thiên đập vào người. Keng keng, vẫn chỉ bắn ra mấy tia lửa. Đám thiết vệ này cứ như làm từ sắt thép vậy, đao kiếm đánh chẳng có tác dụng gì. Đánh tiếp được mấy đao nữa, sở thiên đành phải rút lui. Thân thể các người là thứ gì vậy? Thần khí của lão tử cũng vô dụng. Đây là bí mật của hoàng kim thiết vệ. Tạ Ngũ Đức lầm bầm, ta khuyên ngươi đừng có thử nữa,